Võng du đại tướng sư, chương 768, thấp hèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đừng vội tùy tiện, lão phu vậy thì lấy người mạng chó. Thấy mình quần lót đã bị vạch trần mở, hóa địa lão tổ tất nhiên là muốn rách cả mí mắt. Phẫn nộ sau khi đem cái kia rách tả tơi đấu bồng màu đen. Nhưng không có từ phía dưới cái kia trên người thanh niên lực lưỡng hạ xuống. Mà là điều khiển tráng hán trực tiếp hướng về Tô Bách Linh xung phong liều chết tới. Mãi đến tận lúc này Tả Dương mới nhìn rõ ràng. Hóa địa lão tổ, toàn cảnh, ngoại trừ là một cái chỉ có cao 1 mét gnome ở ngoài. Dung mạo của hắn xem ra chính là một cái cực kỳ tầm thường địa trung hải ông lão. Chỉ là giữa hai lông mày cũng không có bình thường ông lão hiền lành. Ngược lại có thêm mấy mặt khí âm tà. Ngược lại là hắn dưới thân cái kia tráng hán càng thêm dễ dàng hấp dẫn người chú ý. Cái này tráng hán thân cao đã là gần 2 mét. Lộ ra ở bên ngoài nửa người trên bắp thịt đường cong phi thường hoàn mỹ. Liền ngay cả Tả Dương nhìn thấy đều có như vậy điểm ước ao. Có điều cái này tráng hán rõ ràng đã không thể xưng là một người. Chỉ thấy hắn tấm kia mang theo tây vực đặc sắc trên mặt khuôn mặt dại ra. Còn người cũng là đã tan rã. Khắp toàn thân da rẻ bên trong đều lộ ra một luồng rất không tầm thường thanh bạch vẻ. Thậm chí liền ngay cả động tác cũng thoáng có như vậy điểm trì độn. Tả Dương đã từng thấy tương tự người. Bọn họ cũng đã không phải người. Mà là khoái hoạt đảo trên hoạt diêm la luyện chế ra đến. Thần binh, vì lẽ đó, cái này tráng hán cũng là thần binh, sao, hẳn là sẽ không sai. Đao thương bất nhập, xác thực là thần binh, đặc sắc một trong, nhìn dáng dấp mình quả thật tìm đúng rồi địa phương. Hoạt Diêm Vương cùng hóa địa lão tổ tu luyện võ công coi như không giống nhau. Vậy cũng nhất định là trăm sông đổ về một biển. Thực điểm ấy căn bản không cần hoài nghi. Tả Dương từ Hoạt Diêm Vương nơi đó nhận được nhiệm vụ chính là giúp tìm kiếm sinh tử điện, công pháp, nếu là chỉ định mục tiêu nhiệm vụ, vậy thì nhất định phải cùng trò chơi giả thiết lẫn nhau ăn khớp. Vậy thì không phải Tả Dương cần phải đi cân nhắc sự tình. Giết ta, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Đối mặt chém giết tới hóa địa lão tổ, Tô Bách Linh một bên lui về phía sau. Ngoài miệng vẫn như cũ không ngừng tiến hành khiêu khích. Cũng không biết người này chính đang có ý đồ gì. Oành, tráng hán một cú đạp nặng nề đạp ở Tô Bách Linh mới vừa chờ quá địa phương. Tô Bách Linh từ lâu mượn cơ hội nhảy ra. Mà kỵ đang tráng hán trên cổ hóa địa lão tổ nhưng là bỗng nhiên phiên nhúc nhích một chút cổ tay. Vèo, vèo, vèo. Ba viên cực kỳ sắc bén pha tạp vào nhàn nhạt màu đen khí tức mảnh băng theo tiếng mà ra. Mục tiêu chính là Tô Bách Linh. Đây chính là trên đời này độc nhất ám khí. Sinh tử phù. Trước ở Thiên Sơn thời điểm Tả Dương từng thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ từng dùng tới cái này thủ pháp. Chỉ có điều khi đó Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ có thể làm ra một viên mảnh băng. Mà cái kia mảnh băng bên trong cũng chưa từng hỗn tạp như vậy màu đen khí tức. Dù sao nàng cũng không có cùng. Sinh tử phù, tương xứng nội công, chỉ có thể dùng tự nghĩ ra Thiên Sơn Lục Dương Trường Tam Tạm. Chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền muốn lấy Tô Mỗ tính mạng. Không khỏi cũng quá trò đùa chứ. Mắt thấy này ba viên mảnh băng đã đuổi theo. Tô Bách Linh nhưng là hơi làm nổi lên khóe miệng. Sau đó chân trái đạp lên chân phải. Càng trên không trung mạnh mẽ thay đổi thân hình. Hữu kinh vô hiểm toàn bộ né qua. Tô Bách Linh, người tốt nhất không nên quên. Năm nay trên người ngươi sinh tử phù lão phu còn chưa từng thay ngươi giảm bớt. Coi như ngươi đã là một đời tông sư. Tính mạng cũng vẫn vững vàng bắt bí ở lão phu trong tay. Dù cho lão phu hiện tại không giết ngươi, ngươi cũng chưa được mấy ngày có thể sống. Hóa địa lão tổ lạnh giọng mắng. Lần thứ hai điều động dưới thân tráng hán truy chạy tới. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Chỉ cần giết ngươi, bắt được ngươi thi thần quyết. Này sinh tử phù ta tự nhiên có thể giải trừ. Từ đây không cần tiếp tục phải bị người quản chế. Mà ngươi ở Tây Hạ quốc ẩn núp nhiều năm chiếm được quyền thế cùng tốt đẹp cục diện. Liền cũng hết mức quy ta sở hữu. Ta chỉ cần ngồi hưởng thành liền có thể. Tô Bách Linh không những không giận mà còn cười nói. Dã tâm đúng là có thể thôn thiên. Chỉ tiếc ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Lão phu đã mất đi mèo đùa giỡn chuột hứng thú. Hy vọng này một chiêu ngươi cũng có thể đỡ được. Nghe lời nói này, hóa địa lão tổ ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nhưng Tả Dương biết, có lúc có mấy người bình tĩnh cũng không phải là bởi vì không phẫn nộ. Mà là bởi vì phẫn nộ tới cực điểm. Quả nhiên, nói chuyện đồng thời. Đồng thời bao phủ ở hóa địa lão tổ cùng cái kia trên người thanh niên lực lưỡng cái kia một tầng màu đen khí tức càng bắt đầu nội liễm. Chỉ chốc lát sau, một đoàn cực kỳ nồng nặc hắc khí bao phủ lại hai tay của hắn. Khác nào hai đám cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, đem nội lực tập trung vào một điểm hoặc một cái vị trí. Lấy này đến tăng lên một số đặc biệt chiêu thức lực sát thương. Đây là rất nhiều cao thủ võ lâm đều sẽ làm sự. Cho dù Tả Dương cùng hóa địa lão tổ cách xa nhau có ít nhất hai trượng đến xa. Cũng có thể cảm nhận được những người màu đen khí tức bên trong tản mát ra âm lãnh mùi chết chóc. Không tự cảm thấy dùng mình một cái. Nhìn dáng dấp hóa địa lão tổ đúng là muốn dự định thật. Có điều đồng dạng đều là một đời tông sư, bên trên siêu cấp cao thủ. Hiện tại hóa địa lão tổ công lực cảnh giới lại chỉ so với Tô Bách Linh cao một cấp. Nếu là không cố hết sức ứng đối vẫn đúng là liền không thể tùy tiện tiện bắt Tô Bách Linh tính mạng. Nói không chắc còn có khả năng sẽ bị hắn liều mạng cắn xuống một tảng lớn thịt đến. Cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết quả. Bạch, sau một khắc, hóa địa lão tổ dưới thân tráng hán đã là nhảy lên một cái. Tốc độ không ngờ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn là một cái lắc thần công phu cũng đã đến Tô Bách Linh phía sau. Sau đó hai tay mở ra. Càng trực tiếp đối với Tô Bách Linh sử dụng một cái hùng ôm. Chết, hóa địa lão tổ nhưng là tay làm trưởng hình. Một trưởng mạnh mẽ đánh về Tô Bách Linh áo lót. Đây là hóa địa lão tổ một cái khác ưu thế. Cho dù hắn không cùng dưới thân tráng hán tách ra, cũng như cũ muốn so với người bình thường thêm ra hai cái tay đến. Hoa Hạ có cú châm ngôn gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Nói chính là đạo lý này. Nhưng mà cùng lúc đó, ha ha, Tô Bách Linh khóe miệng lại làm dấy lên một vệt độ cong. Có trò lừa. Chỉ thấy hắn thuận thế lùi về đằng trước tách ra tráng hán cái kia ký hùng ôm đồng thời. Tay trái bỗng nhiên đem một cái chẳng biết lúc nào thêm ra đến căng phòng bao bố nhỏ dùng sức hướng về phía sau dương lên. Lượng lớn bột màu trắng tùy ý mà ra. Trực tiếp gắn trước mặt vọt tới. Hóa địa lão tổ, đầu đầy đầy người. Này lại là món đồ gì? Tả Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vã trợn to hai mắt, hắn nhất định phải ở tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình đồng thời. Mật thiết nắm giữ trong sân thế cuộc, lựa chọn thời cơ thích hợp nhất ra tay. Do đó bảo đảm hóa địa lão tổ cùng Tô Bách Linh đấu thành một cái lưỡng bại câu thương. Như vậy hắn mới có thể trở thành là nơi này to lớn nhất được lời. Bằng không hai người này bất kể là ai bình yên vô sự sống đến cuối cùng. Rảnh tay lúc đều sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ cùng nguy hiểm. Cho tới này một chiêu có hay không thấp hèn. Tả Dương nhưng là hoàn toàn không có để ý, dù sao lấy hắn diễn xuất. Có thể không biểu hiện tán thưởng cũng đã xem như là lương tâm phát hiện. Sau một khắc, hí hí hí. Cái kia trên người thanh niên lực lưỡng càng bốc lên khói trắng. Liền phảng phất bị dội lên axit bình thường bên ngoài thân liên tục bốc lên màu trắng bọt biển. Đồng thời còn nương theo vô cùng mùi gay mũi. Cách chương.